Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, kinh khủng biến hóa. Nửa tháng sau, Tinh Anh Doanh, ào ào, đó là quả đấm xé không khí tiếng xé gió. Chỉ thấy quảng trường khổng lồ trên, rất nhiều Tinh Anh Doanh học sinh đang bắt cặp chém giết. Bọn họ hoặc như hùng bi đánh mang, hoặc như mãnh hổ giơ vuốt. So với nửa tháng trước, mỗi người bọn họ đều cơ hồ mắt trần có thể thấy to con mấy phần. Bắp thịt toàn thân tựa như cùng từng đạo nước thép đổ bê tông tinh cương. Mà ánh mắt lạnh lẽo hung ác, giống như viễn cổ hung thú như vậy. Phốc suy, Greg vọt tới trước, bay lên một cái đá vào cẳng chân. Cái này đá vào cẳng chân như lưỡi dao sắc bén ngang không. Đứng ở phía trước người chỉ cảm thấy da thịt đều bị gió bão xé. Như vậy một cái đá vào cẳng chân, chính là cột thép, cũng có thể một cước đá gãy. Ngọa tào, người tới thật, Barry gút hú lên quái dị, phát động quả thực năng lực, thiếu điều mới né tránh. Oành, đầy đất đậu phân tán bốn phía, trong đó lớn nhất viên kia đậu trên. Barry gút nói, Drake người chính là cái quái vật, mọi người đều là cùng một chỗ tu tập, người vì cái gì độ tiến triển vượt xa chúng ta. Tổng huấn luyện viên cái này đoán thể thuật, cơ hồ là hệ dâu huần năng lực giả chế tạo riêng. Ta viễn cổ loại càng là như cá gặp nước. Như thế nào ngươi cái này hệ Paramecer có thể so sánh? Greg thét dài cười một tiếng, gương mặt cổ đồng, cả người trên dưới, đều lộ ra một cổ điêu luyện khí tức. Hệ dâu huần tại tam hệ ác ma quả thực trong luôn luôn thế yếu. Lại không nghĩ rằng Lorin trung tướng bộ này pháp môn, dường như có thể kích phát quả thực năng lực sâu tầng thứ khai phá. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, Greg lại cảm giác đối với, đúng, viễn cổ loại khủng long hình thái vận dụng, cao không chỉ một phân, còn lại mấy cái hệ dâu huần học viên, tất cả đều là tăng mạnh mặt mũi, đánh bại dĩ vãng không cách nào thắng được đối thủ. Nghe Greg nói như vậy, Barry gút khí cả viên đậu đỏ bừng, lại không thể làm gì. Mà lúc này, đứng ở một bên Sengoku cùng với Yamakaze các loại, chờ, trung tướng, đều trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, ngắn ngủi nửa tháng không thấy, những người này biến hóa thế nào lớn như vậy, chấm ngoặc kép, bọn họ lời còn chưa nói hết, anh liền ôm một phần văn kiện, hào hứng chạy tới. Nàng trước kia khí chất rảnh rỗi định, lấy tỉnh táo nổi danh, lúc này trên mặt lại tràn đầy hưng phấn vẻ mặt, kiểm nghiệm báo cáo đi ra, bọn họ trung bình mỗi người đều gia tăng một thành lực lượng, nửa thành nhanh nhẹn, thân thể phản ứng các loại, chờ, các hạng tư chất cũng tăng lớn lên không đều, khuếch đại như vậy, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, những số liệu này đơn giản là bình thường mấy tháng huấn luyện thành quả. Còn không ngừng, bọn họ thể thuật tu luyện cũng đều có đột phá. Như có thần giúp, có người đều đã nắm giữ lục thức trong một lượng thức. Anh tiếp tục nói, mọi người ngây người như phỗng. Hải quân lục thức nhưng là thể thuật tinh túy, tu luyện độ khó cực cao. Lại không nghĩ rằng, mới nửa tháng trôi qua, những học sinh này biến hóa đã vậy còn quá đại. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn về phía bên sân nhắm mắt dưỡng thần thanh niên, là hắn một tay sáng lập cái này kỳ tích. Sengoku nguyên soái, cái này tứ linh đoán thể thuật quá mạnh, nếu có thể tại toàn quân phổ biến rộng rãi nói. Chấm ngoặc kép, Yamakaze trung tướng nói đã không nói được, mọi người càng là mắt bốc hết sạch, nếu có thể toàn diện phổ biến rộng rãi. Kia có thể có được vô số lục thức cường giả, mỗi người đều khí lực cường hãn, kia hải quân còn không đẩy ngang toàn thế giới. Các ngươi cũng thấy, những học sinh này nửa tháng tới ăn bao nhiêu khổ, người bình thường có thể chống đỡ đi xuống. Lorin nhàn nhạt nói, lúc này, mọi người mới phản ứng được. Đúng vậy, nửa tháng này đối với Tinh Anh Doanh học sinh mà nói, mấy như địa ngục. Nếu không phải bọn họ vốn là căn cơ cũng không tệ, ý chí cũng cực kỳ kiên định, chỉ sợ căn bản không chịu nổi Lorin hành hạ như thế. Mặc dù có hải quân bản bộ đặc biệt phối trí bác sĩ dinh dưỡng, cũng phải đem người luyện vượt không được. Có nhiều như vậy cũng đủ. Chúng ta hải quân nhiều người, luôn có thể lựa ra có thể tu luyện. Mà còn cái này đoán thể thuật đối với. Đúng, hệ Zerwin năng lực giả có hiệu quả. Cái này thậm chí đối với rất nhiều bản bộ trung tướng, cũng có thể đưa đến tác dụng. Sengoku chợt vỗ hai tay. Anh, lập tức đem mấy ngày nay ghi chép đều thống kê lên. Thượng giao cho khoa nghiên bộ. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Những thứ này, có lẽ có thể cải biến toàn bộ hải quân diện mạo. Vâng, ta đây phải đi. Anh Thúy Thanh đáp lời. Sau đó bước nhanh. Suzo học trưởng. Nếu không thì tới một. Bọn họ đang nói. Trong sân đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Suzo quay đầu. Chỉ thấy rất nhiều học sinh đều dừng lại. Greg đứng ở trong sân giữa. Khiêu khích nhìn hắn. Hảo tiểu tử. Cái này dám khiêu chiến ta. Suzo buồn cười. Hắn mặc dù từ tinh anh doanh tốt nghiệp thật nhiều năm. Nhưng bởi vì chức vụ quan hệ. Một mực cùng tinh anh doanh có qua lại. Trừ Lauren một lần kia ở ngoài. Cơ hồ mỗi giới thứ nhất đều bị hắn hành hạ qua. Lauren sau khi đi. Greg cũng bị hắn giáo huấn qua. Jeffer không có ở đây lúc. Thỉnh thoảng cũng để cho Suzo tới huấn luyện bọn họ. Đặc biệt tiến công những thứ này kiêu binh hãn tướng. Suzo lên đi. Dạy dỗ một chút những thứ này thằng nhóc con. Momonga trung tướng hắc hắc nói. Hừ hừ. Suzo nhìn về phía Sengoku. Lauren đám người. Thấy bọn họ đều ngầm cho phép. Liền đi vào sân trong hừ lạnh nói. Greg. Đừng tưởng rằng đi theo Lauren trung tướng học nửa tháng là có thể thượng thiên. Muốn cùng ta đánh, ngươi còn sớm vài năm. Vậy cũng chưa chắc. Greg cười ha ha một tiếng. Thân hình tăng vọt, trong nháy mắt liền tiến vào nửa thú hóa. Căn bản không cần một chút chuẩn bị. Cùng lúc đó, một cổ ngút trời hung sát chi khí đột nhiên hạ xuống trong sân. Giống như viễn cổ bá chủ cấp hung thú. Khủng long đi tới hiện thế như vậy. Ngay sau đó, Greg lại ầm ầm ầm xông lại. Hai cái sắt thép đúc bàn tay khổng lồ tựa như cái kìm. Giống như cự hùng ôm cây. Lấy hắn lực lượng, nếu thật ôm lấy, chính là một cái cột sắt. Cũng phải lật đi lật lại. Lợi hại, Suzo thán phục, mới không bao lâu. Giống như là đổi một đối thủ một dạng. Ban đầu Greg, mặc dù giống vậy hung mãnh. Nhưng cũng không có cái này loại chưa từng có từ trước đến nay hung ác. Bất quá hắn không chút nào hoàng. Haki vũ trang ngạnh hóa phụ với tay. Đen nhánh như mực quả đấm. Cứ như vậy đánh ra đi. Vượt xa ra tinh anh doanh chúng nhân vũ trang sắc. Chính là hắn hành hạ mỗi giới thứ nhất tư bản. Nếu không phải Lauren quá biến thái. Chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh một trận. Suzo vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Lại không nghĩ rằng Greg cả người siêu một tiếng. Cao đại thể hình. Đột nhiên co rụt lại. Tựa như bén nhạy tấn hổ một dạng. Đi vòng qua Suzo sau lưng. Ngay sau đó một chảo như viễn cổ kiếm sỉ hổ dơ vuốt. Lặng yên không một tiếng động đánh về phía Suzo. Hả? Suzo thần sắc biến đổi. Chính kinh ngạc lúc. Haki quan sát mãnh liệt kịch liệt ba động. Nhất thời run lên trong lòng. Trong nháy mắt đem Haki vũ trang thúc giục đến mức tận cùng. Suy suy, tựa hồ sắt thép móng nhọn vạch qua vỏ sắt như vậy. Chói tai cực kỳ, Suzo kêu đau một tiếng. Liền vội vàng lui ra mấy bước. Mọi người mới phát hiện, hắn bên trái phần lưng quần áo. Vậy mà không cánh mà bay. Toàn bộ trên lưng mặt lưu hạ tam đạo lớn lên vết máu. Lợi hại, Suzo sững sờ đã lâu. Mới cười khổ một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng bộ này tứ linh đoán thể thuật chẳng qua chỉ là khai phá tiềm năng, tựa hồ còn có thể xúc tiến lục thức tu luyện. Lại không nghĩ rằng cái này đoán thể thuật bản thân bổ sung thêm mấy chiêu thể thuật, nhưng cũng lợi hại như vậy. Lấy cái kia tinh xảo Haki vũ trang tu vi, cũng thiếu chút nữa lấy nói. Sengoku, Yamakaze đám người hiển nhiên cũng đều biết Suzo thực lực. Biết rõ Suzo xưa nay chiến tích. Vì vậy đều là lộ ra nhiều chút hứa chấn hám vẻ. dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía Lauren. Lauren lại sắc mặt nhàn nhạt, lắc đầu nói, còn kém xa, cường giả chân chính, đều là từ chém giết trong nổi lên. Qua mấy ngày, ta sẽ dẫn bọn họ đi tiến hành thực chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.